Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 449, đây là một vốn có nhân dân quần chúng cơ sở sách hay. Lúc đầu đã trở thành đủ giật mình Lâm Diệp. Đi vào Vương Đại Gia nhà về sau, liền tức thì bị giật mình. Nguyên lai, tại Vương Đại Gia trong nhà chờ lấy nhìn ta thật sự là đại minh tinh quyển tiểu thuyết này. Không chỉ là Vương Đại Gia chính mình, còn có sát vách Lý bác gái, phụ cận Triệu Đại Thẩm, thậm chí là không biết chữ Lưu Nãi Nãi. Tiểu Diệp, người nhưng đến, đuổi mau giúp một tay, đem máy tính xây xong, chấm ngoặc kép, quyển sách này thế nào sẽ tốt như thế nhìn đâu. Bên trong cái này gọi là Trương Diệp Đại Minh Tinh, thật lợi hại, thế nào cái gì đều sẽ đâu. Ngoặc kép, nhìn xem một đám tóc đều trắng bệch người già, đều nhao nhao đang đuổi nhìn chính mình viết bản này ta thật sự là Đại Minh Tinh. Lâm Diệp nội tâm, lúc này thật là không biết nên làm cảm tưởng gì. Ngồi xuống, mở ra Vương Đại Gia máy tính. Điểm kích chi điền tiểu thuyết. Quả nhiên mở không ra. Chẳng lẽ là không có lưới à? Lâm Diệp vừa kiểm tra một chút cái khác trang web, phát hiện đều mở ra được. Cái này kỳ quái. Cái khác website đều mở ra được. Hết lần này tới lần khác chi điền tiểu thuyết mở không ra. Đây là một cái đạo lý gì a? Đối với máy tính kỹ thuật, Lâm Diệp cũng chỉ là kiến thức nửa vời. Trước kia hắn đối mặt đủ loại máy tính vấn đề, đều là dùng một cái trung cực tuyệt chiêu đến giải quyết. 100 thử khó chịu. Xem ra, chỉ có thể dùng sau cùng biện pháp. Hít sâu một hơi, Lâm Diệp cầm ra bản thân sở trường công phu nhất chỉ thiền. Sờ đến máy vi tính nguồn điện khóa. Nín đủ sức lực ấn xuống, khởi động lại một chút. Đúng, không có sai. Khởi động lại là giải quyết tuyệt đại đa số điện tử sản phẩm vấn đề trung cực pháp bảo. Nhưng mà lần này lại vẫn không có hiệu quả. Thật là kỳ quái a. Làm sao lại không được chứ? Lâm Diệp không tin ta. Dùng điện thoại di động của mình mở ra chi điền tiểu thuyết nhìn xem. Thế nhưng hắn bất đắc dĩ phát hiện, ngay cả điện thoại di động của mình cũng mở không ra. Lần này, hắn xem như tìm tới vấn đề. Các vị gia gia nãi nãi bác gái đại thẩm, Vương Đại Gia máy tính cũng không có hỏng, mà là chi điền tiểu thuyết server đoán chừng hỏng, cho nên website mới có thể mở không ra. Lâm Diệp tận lực ngắn gọn minh biểu đạt một lần. Thế nhưng, lúc này, không biết chữ Lưu Nãi Nãi liền mặc kệ. Gieo lên, sao có thể hỏng đâu. Ta còn phải xem Trương Diệp làm sao giải quyết người chủ trì giải thưởng đâu. Nhất định phải hả giận đã nghiền mới được. Không phải ta, ta bộ xương già này. Chết không được minh mục. Chấm ngoặc kép, đúng vậy nha. Tiểu Diệp, chúng ta nơi này liền ngươi là người trẻ tuổi. Hiểu một chút máy tính kỹ thuật. Bất kể như thế nào, ngươi nhất định phải cho chúng ta xây xong a. Không phải chúng ta hôm nay không nhìn thấy cái này tiểu thuyết, cảm giác đều ngủ không ngon. Chấm ngoặc kép. Lâm Diệp nhìn xem nguyên một đám các hàng xóm đều nhìn cử chỉ điên rồ dáng vẻ, cũng không nhịn được cảm khái. Quyển sách này thật sự chính là một bản toàn dân giải trí sách hay a. Hơn nữa, còn là một bản có nhân dân quần chúng cơ sở sách hay a. Không giống với những cái kia đánh quái thăng cấp tán gái tiểu thuyết mạng. Bản này ta thật sự là đại minh tinh bên trong, là chân chân chính chính quán triệt lấy đô thị chính năng lượng. Nhân vật chính Trương Diệp thân vì một người dáng dấp giống như người chủ trì truyền bá âm tốt, nghiệp chuyên nghiệp học sinh, lại dựa vào hệ thống hack cùng cố gắng của mình, từng bước một tại từng cái lĩnh vực đại triển thân thủ. Dũng đấu ngành giải trí cùng xã hội ác thế lực cùng hắc ám hiện tượng. Là chân chính viết đến nhân dân thực chất bên trong một bản sách hay a? Cũng chính bởi vì viết nhiều như vậy để cho người ta hả giận vừa khôi hài tình tiết. Trương Diệp cái này minh tinh hình tượng, tại trong sách phi thường xâm nhập lòng người, là tiểu thuyết ở trong thế giới thân nhất dân minh tinh. Mà ở bên ngoài thế giới chân thật, cũng thu hoạch một đống lớn fan hâm mộ. Cái này liền có chút đáng sợ. Trong một quyển sách minh tinh, tại thư bên ngoài nắm giữ đại lượng fan hâm mộ. Cái này, cái này làm sao nhìn có chút nhị thứ nguyên a. Xem ra, Trương Diệp lão sư lại muốn tại chúng ta thế giới này lửa cháy tới. Lâm Diệp nhịn không được cảm khái một tiếng về sau. Đối kích động bác gái các đại thẩm nói ra. Các ngươi đừng có gấp. Ta có biện pháp để cho các ngươi nhìn thấy. Chờ một lát ta một hồi. Chấm ngoặc kép, vèo một cái. Lâm Diệp nhanh chóng chạy trở về gian phòng của mình. Đem tồn tại trên máy vi tính bản thảo. Copy đến u trong mâm mặt. Sau đó vừa ngựa không dừng vó gấp trở về. Đem bản thảo đều phục chế đến Vương Đại Gia trong máy vi tính. Tốt, Vương Đại Gia, các ngươi trước nhìn xem. Những này bản thảo phía sau vài chương. Thậm chí, trên mạng đều còn không có đâu. Có thể nhìn trước cho thỏa chí. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp copy tới bản thảo. Nhưng so sánh đã trở thành phát biểu còn nhiều năm 6 chương đâu. Bất quá, Vương Đại Gia bọn hắn mới không quan tâm những chuyện đó. Có nhìn là được, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Vương Đại Gia lập tức liền ngồi vào máy tính trước mặt. Cầm lấy hắn kính lão. Sau đó bắt đầu mỗi chữ mỗi câu chiếu vào trên màn hình chữ đọc cho mọi người nghe. Lại nói cái này một chương có chút lợi hại. Trương Diệp tham gia người chủ trì giải thưởng cạnh tranh. Lúc đầu cái này Kim Microphone giải thưởng là cùng hắn không có quan hệ gì. Thế nhưng hết lần này tới lần khác còn có một lấy được giải thưởng người chủ trì gọi tờ hoa. Cùng Trương Diệp mặt mũi còn kém như vậy một chút. Tại may mắn tăng thêm phía dưới. Trao giải người chủ trì thế mà niệm sai. Chấm ngoặc kép, hoác, Vương Đại Gia mới mở miệng. Đây chính là thỏa thỏa người viết tiểu thuyết phong phạm A. Lâm Diệp trước đó tuy là thường xuyên trong sân nghe Vương Đại Gia thổi ngưu bức. Thế nhưng không nghĩ tới. Hắn nói lên tiểu thuyết đến, cũng là một bộ, nghe hắn nói thư, rõ ràng so với chính mình xem ra cần phải càng thêm ra sức a. Cũng khó trách, ngay cả không biết chữ Lưu nãi nãi đều sẽ như vậy mê luyến tại cái này nghe. Bất quá, Vương Đại Gia bên này ghi tên không lên điểm xuất phát. Nhìn không tiểu thuyết, có Lâm Diệp đến giải quyết, nhưng toàn bộ Hoa Hạ quốc gia. Lúc này đang có hảo mấy chục triệu người nhìn không? Bọn hắn vừa có thể làm sao đâu? Đương nhiên chỉ có thể phát bài post để diễn tả mình phiền muộn. Điểm xuất phát cay gà hệ thống. Vừa ghi tên không lên. Làm cái quỷ gì a? Hố tra điểm xuất phát. Nhìn cái tiểu thuyết cũng không thể để cho người ta xem thật kỹ. Ai có thể nói cho ta biết? Chương 107, về sau. Trương Diệp lão sư vừa phát sinh cái gì cố sự a? Bây giờ nhìn không đến. Trong lòng hảo sốt ruột a. Đồng dạng vô cùng nóng nảy. Còn có điểm xuất phát bộ phận kỹ thuật. Server bị chen bể. Ngoại giới căn bản là không có cách viếng thăm. Đối với điểm xuất phát tới nói. Cũng là tổn thất thật lớn. Bộ phận kỹ thuật lão đại lập tức lại để cho toàn thể lập trình viên tiến hành loại bỏ cùng kiểm tra. Tu sửa. Kết quả báo lên kết quả là, dựa theo trước mắt lưu lượng trùng kích, muốn tất cả người sử dụng đều bình thường viếng thăm trang web. Nhất định phải chỉ ít khuếch trương lớn gấp đôi server số lượng. Cái này, các ngươi những này đồ con rùa, từng chuyện mà nói là trường học nổi tiếng gì tốt nghiệp lập trình viên. Ngay cả cái này chút vấn đề đều giải quyết không? Ta năm nay vừa hướng Trần Tổng xin mua server. Hiện tại vừa ghi tên không lại muốn mở rộng server. Ta nơi đó có mặt đi nói a. Bộ phận kỹ thuật lão đại Vương ca nhìn thấy kết quả này. Cũng là nắm lấy tóc. Một mặt bất đắc dĩ nói ra. Vương ca, cái này cũng không thể trách chúng ta nha. Ai biết lưu lượng một chút mạnh như vậy. Server theo không kịp. Đây là phần cứng vấn đề. Cùng chúng ta trình tự có quan hệ gì? Nếu không... Ngài vẫn là đi hỏi một chút Trần Tổng A. Nói không chừng, có một chút xíu hy vọng đâu. Một tên thủ hạ yếu ớt đề nghị. Ta hỏi thăm cái giám. Ta muốn tìm mắng phải không? Người biết một đài server bao nhiêu tiền A. Vương ca gương mặt cảm giác bị thất bại nói ra. Nhưng mà ai biết lúc này. Bộ phận kỹ thuật cửa ra vào. Trần Tổng liền vừa vặn đứng ở chỗ nào. Hỉ khí dương dương nói ra. Cái gì? Server không đủ dùng. Không có chuyện. Đây là chuyện tốt à? Lưu lượng bạo tăng nhiều như vậy, server sao có thể không đuổi theo đâu? Ngay lập tức đi bộ tài vụ, cho các ngươi cấp phát dự toán 10 triệu, lại mua cái gần 110 đài server lại nói. Chấm ngoặc kép, nói đùa, nguyên lai Trần Tổng vừa vặn cũng nhận được vô số thân bằng hảo hữu điện thoại đến hỏi thăm nói. Các ngươi chi điền tiểu thuyết đánh như thế nào không ra? Hắn liền lập tức tự mình đuổi tới bộ phận kỹ thuật tới. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, không điểm đọc sách bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Cầu nguyệt phiếu, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.